mang theo Hokage khuấy đảo dị giới. Chương 5, chuẩn bị xong xuôi xinh đẹp kiệt tác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là chương trình dự báo thời tiết đài Toki 7 theo vệ tinh quan sát được cơn bão cấp 8 số hiệu N13 đã sắp cập bến vịnh Toki, dự đoán thời gian tiếp xúc tại 12 giờ đêm nay, mời người dân không nên ra đường lúc này, đóng chặt cửa sổ, ước tính cơn bão sẽ kéo dài 3 ngày trước khi hoàn toàn giải thể. Mà tại trên đường phố, dòng người đã thưa thớt rất nhiều, thỉnh thoảng lại qua lại vài chiếc xe 7 chỗ chuyên dụng cho thông báo trực tiếp, trên nóc xe loa phát thành ầm ĩ. Cảnh báo, bão nhiệt đới số hiệu N13 đã sắp tiếp xúc đất liền, mời mọi người không ra đường, khóa chặt cửa sổ, đảm bảo an toàn cho chính mình và người xung quanh. Cảnh báo, bão nhiệt đới số hiệu N13 đã sắp tiếp xúc đất liền, mời mọi người không ra đường, khóa chặt cửa sổ, đảm bảo an toàn cho chính mình và người xung quanh. Cảnh báo, bão nhiệt đới số hiệu N13 đã sắp tiếp xúc đất liền, mời mọi người không ra đường, khóa chặt cửa sổ, đảm bảo an toàn cho chính mình và người xung quanh. Bầu trời giờ đây đã mất đi ánh nắng lúc ban trưa, mây đen nghi ngút, cuồng phong tứ ngược, dự đoán cho điều chẳng lành sắp xảy ra, mọi người đều nhanh chóng chờ, chẳng ai muốn đối mặt với cơn thịnh nộ của mẹ thiên nhiên cả, nhưng trên đời cứ như thế có mấy cái kỳ hoa, ví dụ như ai đó một cái hang trong vịnh Toki đón bão. Bây giờ đã là 3 giờ chiều, còn khoảng 9 tiếng đồng hồ nữa bão đến, ta cũng nên bắt đầu vào việc thôi. Nói thầm một câu, Motaro bắt đầu dùng dây thừng buộc chặt vào tảng đá xung quanh, đem lương khô cùng nước cất kỹ dưới hầm đã đào sẵn, đắp một cái gò đất nhỏ trên nắp hầm đã đào sẵn. Gió bắt đầu dần trở lớn, mây đen đã mịt mù hơn trước, nuốt chừng cả bầu trời Toki, thủy triều đã dần lên cao, nơi Motaro đứng ngày bình thường cách mặt nước biển chừng 10 mét có thừa, nhưng giờ đây nước đã kéo lên che lấp cả lối vào, mà Motaro nhìn đồng hồ đã 6:12 giờ trưa, hắn thế mà mất tận 3 tiếng đắp gò đất, nhưng cũng không phải vô ích, ít nhất Motaro cảm thấy được mình độ thân hòa với đất đã tăng không ít, mặc dù không biết bao nhiêu mới đủ điều kiện thức tỉnh, nhưng có tiến độ chính là điểm tốt, cứ phát tiếp tục như vậy một ngày nào đó hắn tuyệt đối sẽ trở thành Hokage, mơ mộng về tương lai tươi sáng, Motaro chui vào gò đất mình vừa dựng, chỉ để lộ phần ngực trở lên, bắt đầu ngồi đợi bão đến, không thể không nói cảm giác cũng có chút thoải mái, không biết là do hắn có gen thức tỉnh nên cùng thiên nhiên nếu so với người bình thường phải thân thuộc hơn nhiều, hay do lần đầu trải nghiệm cái này lạ lùng tình huống, dù sao không ít người khi đi biển cũng thích đem mình chôn dưới cát. Tại Toki, thành phố Shiku, khu Kabukicho, là nơi nổi tiếng khắp Janan quốc về gái điếm, rượu bia, thuốc, cờ bạc và bạo lực. Những con người tìm đến nơi đây chỉ có hai loại. Một là giới thượng lưu đến nơi đây tìm kiếm nhân gian khoái lạc hoặc giải phóng những thứ dơ bẩn nhất ẩn sâu trong tâm trí, chỉ có ngươi nghĩ không ra cách chơi chứ không có cách chơi nào ở đây không có. Dù cho có là máu thịt yến tiệc hay toilet sống, chỉ cần trả đủ tiền các ông chủ ở đây sẽ có cách cho các ngươi chơi tận hứng. Hai là những kẻ khốn khổ, những kẻ nghiện ngập liều mạng, đến đây để làm những công việc đen, hoặc đến đây để giải tỏa cơn nghiện, hay một số ít đến đây để như gái điếm một dạng mua vui cho kẻ có tiền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhân tính bẩn thỉu được bộc lộ rõ ràng hơn bao giờ hết, là nhân gian cực lạc cũng là địa ngục thịnh yến. Tại một lớp hotel vô danh, trong căn phòng VIP sang trọng, một tên trung niên nam nhân nằm trên giường lớn, chỉ thấy hắn thân hình béo ú, mỡ thịt từng đống, lông tóc đầy người, khuôn mặt bị ổi mà đầy thú tính, hắn đôi mắt tràn đầy mong chờ nhìn cửa phòng, không lâu lắm tay nắm cửa hơi rung liền vặn lên, cánh cửa chợt mở lộ ra một vị cực phẩm mỹ nữ bước vào, nàng làn da trắng mịn, khuôn mặt trái xoan với đôi má hơi hồng như vẫn còn vẻ ngại ngùng của thiếu nữ mới lớn, đôi mắt đỏ và lấp lánh như từng viên ngọc hồng lựu, tóc đen như mực thẳng mượt đến tận eo, đôi môi đỏ tươi mà mọng nước như từng quả dâu tây chín mùi khiến người khác chỉ muốn nhẹ nhàng nếm thử, mà càng làm bị ổi tên béo thèm nhỏ dãi chính là cô gái sung mãn bộ ngực dù được bao bọc kỹ càng bởi áo sơ mi trắng nhưng cứ như thể bất cứ lúc nào cũng bật ra, nàng thon gọn nhưng không mất mỹ quan, bờ eo, bờ hông hơi ưỡn lên, mặc lấy váy đen công sở cùng đôi chân dài thướt tha được tất đen bao bọc cặn kẽ, mặc dù mỹ nhân trước mắt mặc lấy kín đáo thuần phong cách bảo thủ dân văn phong một dạng, nhưng vẫn làm tên béo trung niên chảy nước dãi từng dòng, càng kín cổng càng tốt, càng kín cổng lúc bóc từng chiếc vỏ, che lấp cái kia hoàn mỹ thân thể mới càng có phẩm vị, hắn đã có thể tưởng tượng được lúc hắn đem chiếc áo sơ mi kia kéo rách để lộ hai ngọn đồi núi lắc lư cùng với khuôn mặt hồng hào do thẹn thùng, hắn thì càng thêm điên cuồng, càng thêm mạnh bạo. Nhấm nháp, vị này mỹ nữ gái điếm chỉ mới nghĩ đã làm hắn cả người dạo dực, chỉ thấy hắn vươn lên bàn tay nhấp nháp mồ hôi vỗ lấy phần nệm bên cạnh mình, mở miệng nói. Lại đây nào tiểu thư xinh đẹp, chúng ta cùng nhau tâm sự mỏng nào. Khạc khạc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từng tư trung niên mập mạp nói ra không chút che giấu chính mình tà ý, nhưng vị kia mỹ nữ như hoàn toàn bất đắc dĩ đồng dạng, từng bước khó khăn đi đến, chẳng mấy chốc đã tiến đến bên giường, hai tay che lấy mặt toàn thân run rẩy như thẹn thùng vô cùng, mà trung niên tên béo thấy vậy càng đắc ý, vừa muốn đưa tay bắt lấy cặp kia đã chín mộng bàn đào, vốn ôm mặt thiếu nữ liền thả ra, khiến trung niên tên béo chợt sừng sờ, chán toát mồ hôi, ngay cả sắp bắt tới tay bàn đào cũng quên mất, chỉ thấy khuôn mặt vẫn là khuôn mặt xinh đẹp ấy, vẫn là làn da trắng nõn ấy, nhưng hai má hồng hào giờ đây đỏ thẫm, nhuốm đầy máu tươi, đôi kia như bảo thạch lưu ly xinh đẹp vô cùng đôi mắt đã biến mất, chỉ còn một đôi tinh hồng con ngươi tràn đầy khát máu và điên cuồng, môi hồng nhếch lên lộ ra bộ răng trắng đã nhuộm lên không ít huyết tương, từ một thiếu nữ xinh đẹp chợt biến thành vực sâu ma quỷ chỉ trong nháy mắt không đến, mà mập mạp cũng chợt tỉnh, khuôn mặt hoảng sợ, miệng hắn há to như muốn hét lớn, nhưng cuối cùng chẳng có âm thanh nào phát ra, nhưng hai hàm vẫn tiếp tục mở rộng, không có dấu hiệu đóng lại, đôi mắt hắn đỏ lừ ngập tơ trong tơ máu, tràn đầy hoảng sợ và thống khổ, tiếng xương cốt như bị ép vỡ từng đợt vang lên, cuối cùng hắn hàm trên cùng hàm dưới như nắp chai một dạng đứt lìa, phần hàm trên trở lên bị tách ra về sau liền treo lủng lẳng sau đầu bởi phần da thịt thừa còn sót lại chưa bị tách rời, tràng diện máu tanh và kinh hãi tột độ, trắng tinh ga giường nhuốm đầy máu, mà mỹ nữ xinh đẹp vẫn đứng đấy, hai tay ôm chặt lấy ngực như đang kiềm chế nội tâm dục vọng, đôi bàn đào càng nâng lên, khuôn mặt si mê chứng kiến toàn bộ tràn diện, tùy ý máu tanh vương vãi khắp nàng thân thể yêu kiều, cuối cùng như nhịn không được mà rên rỉ. Ưm ầm, thật ấm, thật xinh đẹp, thật mỹ miều, thật tuyệt vời a ư ưm. Chấm, cách chương.